Bạch Nguyệt Quang, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 7 giờ 30 tối, Lục Cần đến Lạc Nhật đúng giờ, cả đường đi thuận lợi. Anh ta được người dẫn vào phòng số không, Lệ Hoài chuẩn bị whisky để tiếp đãi anh ta. Lục Cần cảnh giác nhìn vào cốc rượu mà Lệ Hoài đặt trước mặt mình, không cầm lên uống. Lệ Hoài cười một cách quái dị và đầy sắc thái đáng sợ. Sao vậy, Lục Tổng sợ tôi bỏ thuốc vào trong rượu à? Lục Cần không tỏ ra khách sáo, thẳng thắn nói. Khi giao thiệp với bóng ma nổi tiếng, đương nhiên phải hết sức cẩn thận. Ánh mắt Lệ Hoài bỗng trở nên lạnh lùng, có vẻ như Lục Tổng biết rất nhiều thứ. Nói xong, anh ta lại cười nhẹ, lắc ly rượu trong tay và một hơi uống cạn. Lục Tổng biết nhiều như vậy, sao lại không biết giao thiệp với bóng ma thì phải trả giá, dù sao bóng ma cũng không dễ dàng tin tưởng con người đâu. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Leo đứng sau. Leo đặt một bộ dụng cụ hút MT lên trên bàn trà. Lệ Hoài nhấc cầm về phía Lục Cần. Lục Tổng, muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, trước tiên anh phải thể hiện chút thành ý. Anh cần nó, tôi mới tin anh sẽ không phản bội nó. Lục Cần nhìn đồ vật trên bàn trà, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Anh ta có ký ức từ kiếp trước, những ký ức đó đủ để giúp anh ta đàm phán với Lệ Hoài vài vòng. Nhưng chính vì có những ký ức đó, anh ta cũng biết Lệ Hoài là một người đáng sợ và điên cuồng như thế nào. Lệ Hoài muốn anh ta dính vào MT, không phải là trò đùa hay dọa dẫm. Lục Cần siết CHATTAI thành năm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh trên khuôn mặt, nói. Nếu đây là cách mà bóng ma đối xử với đối tác, xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được. Anh ta vừa định đứng dậy, Leo nhận được chỉ thị từ Lệ Hoài. Như một bóng ma, xuất hiện phía sau Lục Cần. Anh ta vặn tay Lục Cần, đè mặt Lục Cần xuống bàn trà. MT bọc trong túi nhựa, đặt ngay cạnh mắt Lục Cần. Bột trắng bay vào mắt anh ta, khiến đôi mắt anh ta đau nhói. Lục Cần muốn phản kháng, nhưng nhận ra toàn thân mình mềm nhũn, không thể động đậy. Lệ Hoài, anh dám lừa tôi. Lục Cần không hiểu, anh ta rõ ràng chưa chạm vào bất cứ thứ gì khi vào Lạc Nhật. Sao vẫn bị dính bẫy? Hệ thống, nhanh lên, nghĩ cách đi. Tôi không muốn nghiện MT. Lệ Hoài thong thả rót cho mình ly whisky thứ hai, hai chân vắt chéo, đặt lên bàn trà. Trên đỉnh đầu Lục Cần, Lục Tổng, khi giao thiệp với bóng ma, anh nên chuẩn bị tâm lý. Lục Cần giãy giụa một cách vô ích. Anh làm sao mà làm được? Tôi đâu có chạm vào rượu anh đưa. Lệ Hoài nhẹ nhàng cười, nâng ly rượu lên. Nhìn vào chất lỏng nâu vàng trong ly. Chính vì anh không chạm vào rượu nên mới dính bẫy. Thuốc đã được cho vào cửa gió của điều hòa trong thang máy. Trong rượu có lẫn thuốc giải. Lệ Hoài nhìn khuôn mặt tức giận nhưng vô lực của Lục Cần, cười hỏi. Sản phẩm mới được phòng thí nghiệm nước D chế tạo, có phải rất thú vị không? Sau đó, anh ta chỉ vào đồ vật đã chuẩn bị cho Lục Cần. Sản phẩm số 5. Giống như những thứ úp noãn noãn mang đến từ Tuế Yến. Một lần là có thể khiến người ta mê muội, tin rằng Lục Tổng sẽ thích nó. Đê tiện, vô liêm sỉ, Lục Cần nổi giận, nhưng lúc này, anh ta chỉ có thể cảm nhận sự yếu ớt trong cơ thể, mọi cảm xúc chỉ thể hiện qua nét mặt tức giận. Lệ Hoài không bận tâm đến sự thét gào vô lực của anh ta. Lục Tổng không cần kích động, khi anh thử một lần, trở thành con nghiện. Anh sẽ còn đê tiện và vô liêm sỉ hơn tôi. Nói xong, anh ta ra lệnh cho Leo hành động. Leo buông tay Lục Cần ra, lấy đồ trên bàn trà và bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cần thở hổn hển, trong hơi thở của anh ta là mùi da dày của Lệ Hoài. Hệ thống, nhanh lên, nghĩ cách đi. Nhanh lên, xin ký chủ nói rõ tên thẻ kỹ năng cần đổi. Lục Cần trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tiếng mở bao nhựa của Leo vang lên bên tai anh ta, như thể được khuếch đại vô hạn. Tôi làm sao biết được? Nhanh lên nghĩ cách đi, nếu tôi dính vào MT. Thì đừng hòng sống sót, xin lỗi ký chủ. Mã số 1819 chỉ là hệ thống trợ giúp phát triển nhân vật thế giới, không thể chủ động cung cấp sự giúp đỡ cho ký chủ. Xin ký chủ vui lòng nói ra tên thẻ kỹ năng cần đổi. Lục Cần tức giận đến mức suýt phát điên. Đồ vô dụng. Lục Cần ép bản thân bình tĩnh lại. Chắc chắn có cách, chắc chắn có. Pheromone, cái gì? Lệ Hoài hơi nghiêng đầu, nhìn Lục Cần. Lục Cần mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Lệ Hoài. chính là pheromone, một loại MT mới, chi phí sản xuất thấp hơn, khả năng gây nghiện nhanh hơn. Lệ Hồi cười nhạo, rồi sao, tôi biết cách chế tạo, chúng ta có thể hợp tác. Pheromone là tên mà trong kiếp trước Giang Tự Hành đã chọn cho một hợp chất fentanyl mà anh ta chế tạo cho Lục Cần. Khi những người nghiện sử dụng pheromone, họ sẽ có cảm giác được tình yêu bao bọc, nhưng một khi thiếu nó, họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau gấp 10 lần các loại MT khác. Trong kiếp trước, khi Chỉ Tiện bị giam cầm tại Lạc Nhật, họ đã dùng pheromone để tiếp đãi anh, hiệu quả quả thật rất tuyệt vời. Chỉ cần một chút ít, một thiên tài cũng có thể trở thành thứ còn không bằng bùn đất. Lệ Hoài bắt đầu thấy hứng thú, nói xem, Lục Cần đã có lợi thế, cũng có thêm dũng khí. Thái độ của anh Lệ như vậy, tôi e là không dám nói đâu. Lệ Hoài gật đầu với Leo, Leo thu lại những thứ chuẩn bị sẵn, đỡ Lục Cần ngồi dậy, rồi đổ cho anh ta ly whisky từ bàn trà. Giờ có thể nói chưa? Lục Cần bình tĩnh lại một chút, cảm thấy sức lực trong tay đã trở lại một ít, rồi mới bắt đầu nói về cách chế tạo pheromone, nhưng anh ta chỉ nói một nửa. Thế nào, anh Lệ có hứng thú không? Lệ Hoài, người thường xuyên tiếp xúc với MT, có thể nhìn ra ngay người nào là kẻ giả vờ hay thật sự biết chuyện. Lục Cần không lừa anh ta. Lục Cần thực sự biết cách chế tạo pheromone, nhưng Lệ Hoài không vội vàng biểu lộ thái độ. Lục Tổng có vẻ không phải là người từng tiếp xúc với những thứ này, sao lại biết cách chế tạo pheromone? Theo tài liệu mà Leo đưa cho anh ta, dù Lục Gia và Lục Cần không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng cũng chưa từng liên quan đến MT, anh ta thực sự cảm thấy tò mò. Lục Cần đương nhiên không thể nói cho Lệ Hoài sự thật. Đó là chuyện riêng của tôi, không cần phải giải thích với anh Lệ, phải không? Hơn nữa, Lệ Hoài là người thừa kế gia tộc, nhìn qua cũng không giống kẻ bóng ma, khét tiếng, phải không? Lệ Hoài cũng không ép buộc nữa, mỉm cười truyền chủ đề. Đúng vậy, Lục Tổng nói rất đúng. Hợp tác thì dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng Lục Tổng muốn gì thì cũng phải nói rõ. Nếu không có sự đồng thuận về việc phân chia lợi ích, hợp tác sau này cũng khó mà lâu dài được. Huống hồ, Lục Cần đã biết nhiều bí mật của anh ta. Lục Cần ngồi thẳng người lại, nói, phân chia 30-70, tôi 70, anh 30. Lệ Hoài ngửa đầu cười lớn, Lục Tổng đúng là gan lớn, không hề sợ nói ra yêu cầu quá mức. Với tôi mà nói, chưa từng có ai dám lấy 30. Lợi nhuận, Lục Cần nhíu mày, vậy anh muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Hoài rút chân ra khỏi bàn trà, tiến lại gần Lục Cần, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ một. Tôi 70, anh 30. Không được, Lục Cần không cần suy nghĩ mà đã từ chối ngay lập tức. 50-50, đây là giới hạn tôi có thể chấp nhận. Lệ Hoài lùi lại, Lục Tổng không muốn, vậy thì tôi sẽ tìm người khác tài giỏi hơn. Lục Cần tức giận đứng dậy, muốn thể hiện quyết tâm của mình. Nhưng mãi mà không nghe thấy Lệ Hoài hối hận gọi anh ta lại. Lòng anh ta bắt đầu lo lắng, nhưng anh ta không muốn mất thể diện đi cầu xin Lệ Hoài hợp tác. Anh ta nghĩ rằng, không sao, anh ta sẽ tìm người khác. Anh ta không tin, pheromone lại không có thị trường. Khi Lục Cần sắp đến cửa phòng, cuối cùng Lệ Hoài lên tiếng gọi anh ta lại. Lục Tổng, Lục Cần vui mừng trong lòng. Có hy vọng rồi, anh ta kiêu ngạo dừng bước, không quay đầu lại mà hỏi. Anh Lệ còn có chuyện gì không? Lệ Hoài không nói ra lời mà Lục Cần mong đợi, mà nói, Lục Tổng hôm nay không muốn hợp tác với tôi, có phải là nghĩ rằng vẫn còn có thể tìm được đối tác khác không? Lục Cần giật mình, quay lại nhìn Lệ Hoài đang nhàn nhã, thoải mái. Ý của anh là gì? Lệ Hoài nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng. Ý là, ngoài tôi ra, không ai dám đồng ý hợp tác với anh. Ngoài tôi, không ai có thể giúp anh cứu vớt Thâm Hải. Ý là, toàn bộ thế giới ngầm của Tân Hải đều là của tôi. Lục Tổng, đất nước các anh có câu tục ngữ xưa, gọi là, có những người vô tội, bị tài năng làm hại. Anh nghĩ rằng, nếu anh cầm phương pháp sản xuất pheromone ra khỏi Lạc Nhật, anh sẽ sống được bao lâu? Cách chương.